Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, Trung Khâu lại xuất hiện. Từng đạo bàng bạc kiêu ngạo tại cả ngọn núi bên trên tràn ngập. Từ từ ngọn lửa ở chân trời bên trong tràn ngập, dần dần đem cái này cả tòa dãy núi đều biến thành một tòa hỏa lô bộ dáng. Tại cái này một cái biển lửa bên trong. Sắc mặt lạnh lùng thiếu niên lạnh lùng về phía trước, trường đao trong tay không chần chờ chém rớt, một đao rơi xuống, cả tòa vùng quê nháy mắt vì đó sửa đổi, hết thảy tà mị âm lãnh khí, hết thảy huyết tinh khủng bố, hết thảy ngọn lửa thiêu đốt, đều dưới một đao này vì đó chia cắt, tại một đao kia bên trong ẩn chứa cường tuyệt sát ý phía dưới vì đó rút lui. Không chịu nổi một đao kia bên trong ẩn chứa vô song ý chí. Đây là tinh khí thần tương hợp hóa sinh đỉnh phong một đao. Đao mang bên trong, chẳng những ẩn chứa giờ phút này Trần Minh trên thân hết thảy nội khí kết hợp lực lượng. Càng ẩn chứa vô thượng võ đạo tinh nghĩa. Tại một đao kia bên trong thỏa thích nở rộ. Thượng quan thanh trợn to hai con ngươi. Chỉ cảm thấy trước mắt một đao kia thế tới nhanh chóng. Ẩn chứa trong đó tuyệt thế sát ý nghiêm nghị bộc phát. Đưa nàng trước mắt hết thảy sắc thái toàn bộ tước đoạt. Chỉ còn lại cái kia một cái điên cuồng chặt xuống hắc kim trường đao. Ta ngăn không được. Trong chốc lát, trong lòng nàng nhấp nhoáng cái này một cái ý niệm trong đầu. Trước mắt một đao kia bên trong ẩn chứa lực lượng cơ hồ gọi người cảm thấy không thể tưởng tượng. Trong đó thôi phát cái kia hùng hậu nội khí cũng là thôi. Nhưng trong đó ẩn chứa cái kia cỗ sát ý thần phách. Liền thật lệnh người kinh hãi, lệnh người vô pháp tưởng tượng. Trên đời lại có người có thể chém ra như thế đỉnh phong một đao. Đây là tinh khí thần chỗ tạo nên đỉnh phong một đao. Một đao chém rớt, cho dù thượng quan thanh chống đỡ được trong đó mặt ngoài toát ra bàng bạc kinh lực. Cả người cũng sẽ bị ẩn chứa trong đó thần phách chỗ đánh tan. Đến cuối cùng vẫn là cùng một kết quả. Trước mắt một đao kia, hoàn toàn không giống như là một cái mới vào tiên thiên người chỗ chém ra tới. Cho dù là tiên thiên đỉnh phong võ giả ở đây, đồng dạng toàn lực thi triển một kích, cũng bất quá liền là như thế. Một cái bích sắc ngọc bội trực tiếp phóng tới trước người. Ẩn chứa trong đó lực lượng tại lúc này hoàn toàn bộc phát. Ở trong chớp mắt tạo thành một tầng lại một tầng nhàn nhạt màn sáng. Ở giữa không trung đẩy ra, tạo thành từng đảo gợn sóng. Giữa không trung, nương theo lấy trường đao chém rớt. Từng tầng màn sáng bắt đầu gia tăng tốc độ dập dờn. Từng đảo gợn sóng nhanh chóng tăng sinh. Giống như nước gợn sóng đi một vòng lại một vòng. Trần Minh lạnh lùng nhìn qua một màn này. Sau đó trên tay lực lượng lần nữa tăng lớn. Trong tay hắc kim sắc trường đao đại phóng quang huy. Ẩn chứa trong đó từng đầu màu vàng hoa văn bắt đầu lóe ra màu vàng kim nhàn nhạt quang huy. Tại trong mơ hồ, từng chương dữ tợn kinh khủng khuôn mặt tại trên trường đao từng cái hiển hiện. Ở trong đó không ngừng gào thét, phát ra từng đợt không cam lòng thanh âm. Tại tinh khí thần phách ra trì xuống, thanh này không trọn vẹn đáp vương thần binh tựa hồ cũng bắt đầu khôi phục. Rốt cục tại lúc này triển lộ ra bản thân dữ tợn cùng có thể sợ. Từng đợt tiếng gầm từ phía trước đánh tới, nóng bỏng vô song sát ý cùng đáp vương thần binh cộng minh. Tại lúc này phát ra vô cùng óng ánh một kích, thần binh diệu diệu, đao khí huy hoàng, tại ngắn ngủi một đao bên trong, đường hoàng đại khí khí thế thỏa thích giãn ra mà ra. Giống như một tôn quân lâm thiên hạ đế hoàng bao quát chúng sinh, giao cho thường thường chờ mà vĩnh hằng tử vong cảnh giới. Một cái ngọc bội lên tiếng trả lời mà nát. Sau đó một đạo lợi hại nhất đao mang tại hoang dã ở giữa lướt qua. Khí tức lệnh người hãi nhiên. Tại thượng quan thanh không dám tin vẻ mặt. Trên người nàng xuống hiện ra một đạo lại một đao vết đao. Nhìn qua không giống như là bị chặt một đao. mà giống như là tại trong khoảng thời gian ngắn bị chặt hàng trăm hàng ngàn tiếp theo. Toàn bộ thân hình bên trên đều là một mảnh máu thịt be bét, giống như bị ngàn đao băm thây đồng dạng dữ tợn khủng bố. Nhưng cuối cùng như thế, nàng lại vẫn còn sống, nguyên bản đủ để đem trảm diệt một đao chém rớt, bị trên người nàng cái kia một cái ngọc bội chặn lại. Sau cùng uy lực tại thời khắc mấu chốt giảm mạnh mấy thành, chỉ có thể đánh cho trọng thương, lại không đủ để đem nháy mắt chém giết. Nhưng mà cái này xa không phải kết thúc, bởi vì ở trước mắt, một đạo quyền thế ầm vang nện xuống, Trần Minh làn da hiện ra kim hoàng vẻ mặt. Thôi diễn đến 11 tầng đồng tượng công tại lúc này bị toàn lực thôi phát, làm hắn giống như một tôn kim đồng tạo thành chiến sĩ. Toàn thân trên dưới tản mát ra một loại nhàn nhạt ố vàng lộng lẫy. Hắn 10 ngón thon dài, mỗi một cây ngón tay, mỗi một tấc trên da đều mang tinh xảo tinh tế hoa văn. Giờ phút này chiếm cứ ở lòng bàn tay, dùng một cỗ cương mãnh bá đạo quyền thế, về phía trước oanh ra một quyền. Tiệt quyền, oanh, một quyền phía dưới, vừa mới bị một đao chặt thành trọng thương Thượng Quan Thanh căn bản không kịp phản ứng. Trực tiếp toàn bộ thân hình nổ nát vụn, hóa thành từng tấc mơ hồ huyết nhục nổ tung. Tại cơ sở nhất kết cấu thân thể bên trên trực tiếp phá hủy. Sự tình làm được trước mắt một bước này, dựa theo lẽ thường mà nói, dù là lại thế nào sinh mệnh lực ương ngạnh, lại thế nào kinh khủng võ giả, giờ phút này cũng có thể chết không thể chết lại. Nhưng mà thời khắc này Thượng Quan Thanh lại cũng không đồng dạng. Tại cái kia từng bãi sụp đổ ra huyết nhục bên trong, những cái kia tươi mới huyết nhục còn đang không ngừng ngọ nguậy. Phía trên thỉnh thoảng mọc ra từng tấc mầm thịt. Trong mơ hồ ngưng tụ thành một chương gương mặt tinh xảo mỹ lệ bàng. Quả thật là quái vật. Trần Minh lạnh lùng nhìn qua một màn này, nhìn xem tại từng bãi huyết nhục bên trong, Thượng Quan Thanh gương mặt một lần nữa mọc ra, từng tấc mầm thịt không ngừng nhúc nhích, không khỏi cười lạnh, ngươi bây giờ cái bộ dáng này, thật là để người cảm thấy buồn nôn, ngươi cho rằng ngươi thắng định a? Từ máu thịt bên trong một lần nữa mọc ra, Thượng Quan Thanh gương mặt dữ tợn mà oán độc, đi qua lãnh diễm vũ mị mị lực dập dờn vô tồn. Ngươi cái này tạp chủng, chú định cùng tà mị làm bạn tiện nhân, ta nguyền rủa ngươi. Phốp, còn không có đợi nàng nói xong, một cái chân to đột nhiên dẫm rơi, trực tiếp đưa nàng tấm kia vừa mới ngưng tụ hoàn thành khuôn mặt lần nữa dẫm bào. Cái này không nhọc ngài hao tâm tổn trí. Trần Minh sắc mặt lạnh lùng, trên chân thật sâu dùng sức, đem cái kia bầy huyết nhục trực tiếp dẫm lên trong lòng đất đi. Làm xong những thứ này, hắn mới quay người nhìn về phía xa xa tế đàn, nhìn qua phía trên thờ phụng cái thanh kia màu vàng trường đao. Lần này Nhạc Sơn hành trình kinh lịch có thể nói là biến đổi bất ngờ. Trong đó tuyệt đại đa số kinh lịch cùng biến cố, có thể nói đều là từ trước mắt thanh này Nhạc Sơn binh mà lên. Mà tới hiện tại, Thượng Quan Thanh đã trừ, ân oán đã tiêu. Tựa hồ cũng là nên cân nhắc xử lý thanh thần binh này thời điểm. Nhìn qua nơi xa cái thanh kia màu vàng trường đao, Trần Minh đột nhiên sững sờ. Một trận cuồng phong gào thét đột nhiên thổi tới. Tại nguyên chỗ, một loại không hiểu biến hóa bắt đầu sinh ra. Xa xa trên vách đá, bị đoàn kiếm đính tại trên vách đá thân ảnh màu đỏ ngòm đột nhiên ngẩng đầu. Một trương bị huyết sắc bao phủ trên mặt hiển lộ ra ý cười. Sau đó, thân thể của hắn bắt đầu tự phát chấn động. Trong đó huyết nhục tự phát chấn động ra đến, tựa như là khối băng hòa tan đồng dạng tự mình biến mất, hóa thành từng đoàn thuần túy huyết dịch chảy tràn trên mặt đất, chỉ để lại một bộ màu trắng thi cốt. Nơi xa, một trận tiếng bước chân chậm rãi truyền đến. Một cái Trần Minh lạ lẫm, nhưng cũng có chút quen thuộc thân ảnh dần dần từ đằng xa đi tới. cái này nhân thân tài gầy còm, nhìn qua ước chừng 30 tuổi, khuôn mặt coi như anh tuấn. Giờ phút này ăn mặc một thân áo trắng, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, cứ như vậy chậm rãi từ đằng xa cất bước đi tới. Tống Giác trưởng lão nhìn qua người này, Trần Minh nhíu mày mở miệng, nói ra một cái tên. Nhạc Sơn trong phái, trừ trưởng môn bên ngoài, hết thảy có 8 vị trưởng lão. Cái này 8 vị trưởng lão bên trong, lại dùng trong đó một vị tinh tu nội công trưởng lão cầm đầu. Đó chính là Tống Giác. Lúc trước vừa mới vào núi lúc, bởi vì Lỗ Hiếm thấy quan hệ, Trần Minh đã từng gặp qua vị này Tống Giác trưởng lão vài lần. Thẳng đến về sau Nhạc Sơn tế điển muốn bắt đầu, Tống Giác dẫn người xuống núi, liền không còn có gặp qua. Giờ khắc này ở nơi này gặp lại, lại tràn ngập một loại cổ quái ý vị. Có phải là trong lòng cảm thấy rất kỳ quái? Tựa hồ cảm nhận được Trần Minh ý nghĩ trong lòng, Tống Giác xoay người, một đôi tròng mắt nhìn về phía Trần Minh, trong tầm mắt tựa hồ mang theo ý cười. Tống Giác, cái tên này là ngươi biết, nhưng ta bản danh thực ra không để cái này. Ta tên là Trung Khâu. Trần Minh ánh mắt ngưng lại. Trung Khâu, cái này tựa hồ là đời thứ 8 trưởng môn danh tự. Ngươi, không sai, liền là ta. Trung Khâu gật gật đầu. Thiên nhân cảnh giới, linh tự nhiên, dù là thân thể vẫn diệt, cũng có thể cướp đoạt một cái con mới sinh thân thể lại sinh. Đạt tới khác loại bên trên chuyển thế chi năng, ta mặc dù không thể tấn thăng thiên nhân, nhưng khi còn sống khoảng cách thiên nhân cảnh giới chỉ kém nửa bước. Lại thu phục Nhạc Sơn Đao, tại Nhạc Sơn Đao phụ trợ xuống, miễn cưỡng chuyển thế cũng có thể đi đến thông. Về phần vừa mới cái kia, vẻn vẹn chỉ là ta chút bỏ thể xác, tạm thời coi là phế vật lợi dụng thôi. Hắn nhìn qua Trần Minh mở miệng nói ra, mang trên mặt ý cười. Ngược lại là ngươi, cũng thật là làm ta ngoài ý muốn. Thượng Quan Thanh là Thượng Quan gia trưởng nữ, cũng là Thượng Quan gia thế hệ này kiệt xuất nhất một trong mấy người. Ngươi vừa tiến lên tiên thiên, liền có thể đưa nàng loạn đao chém chết. Cũng không lên, sư huynh người cũng giống vậy lệnh người bất ngờ. Một cái khàn khàn khó nghe, thanh âm tại nguyên chỗ vang lên, nương theo lấy một trận rất nhỏ tiếng bước chân dần dần về phía trước truyền đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.